Đài 20 cả. Bài 20. Giúp đỡ tôi. Câu mẫu 1. Vào ngày sinh nhật của mẹ anh đã làm cái gì cho mẹ anh? Tôi đã nấu món ăn ngon cho mẹ tôi. Câu mẫu 2. Thức ăn buổi tiệc ngày hôm qua, tự chị làm toàn bộ à? Không, tôi đã nhờ chị Hồng giúp. Câu mẫu 3. Vào ngày sinh nhật của anh, mẹ anh đã làm cái gì cho anh? Mẹ tôi đã đan cho tôi chiếc áo ấm. Câu mẫu 4. Khi buồn ngủ, tôi vừa nhai kẹo cao su, vừa lái xe. Thế à, tôi thì dừng xe lại, ngủ một lúc. Câu mẫu 5. Anh ấy vừa học ở trường đại học tổng hợp, vừa đi làm. Thế à, đáng khâm phục nhỉ? Câu mẫu 6. Anh có kịp giờ hẹn không? Không, vì đường đông nên đã trễ mất rồi. Câu mẫu 7. Rượu vang anh Minh mang đến ở đâu vậy? Mọi người đã uống hết toàn bộ rồi. Đàm thoại 1. Giúp đỡ tôi. Anh Yamada, ngày mai anh dọn nhà. Tôi đến giúp cho nhé. Cảm ơn chị nhiều. Vậy thì nhờ chị khoảng 9 giờ. Ngoài ra, có ai đến giúp nữa không? Anh Tanaka và anh Minh sẽ đến. Xe cộ thì sao? Tôi nhờ anh Minh cho thuê xe rồi. Cơm trưa thì sao? À, tôi mang cơm trưa đến cho nhé. Vậy thì nhờ chị. Cảm ơn chị nhiều. Vậy thì, ngày mai gặp lại nhé. Đàm thoại 2. Tôi đã bỏ quên mất đồ. Xin lỗi, tôi bỏ quên mất cái túi trên xe lửa hồi nãy. Cô bỏ quên cái gì? Cái túi màu xanh, lớn khoảng chừng này. Phía bên ngoài có túi lớn. Khu vực nào? Tôi không nhớ rõ. Tuy nhiên, tôi đã để trên giá. Trong có cái gì? Có sách và cây dù. Thế thì, tôi sẽ liên lạc ngay lập tức. Nên xin hãy đợi một chút. Có rồi. À, tốt quá. Bây giờ đang ở văn phòng. Tôi đến lấy ngay. Vậy thì mời cô đến văn phòng. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Từ vựng. Cái đĩa. Dĩa. Chén trà. Ly. Tách. Thủy tinh. Cái bao. Cái bóp. Cái ví. Cành cây. Nhân viên nhà ga. Vùng này. Vùng. Khoảng này. À, tốt quá. Xe lửa vừa rồi. Đồ bỏ quên. Phía. Túi quần áo. Giá. Kệ. Vách tường. Kim. Trước nhà ga. Ngã. Đổ. Hướng tây. Chuẩn bị. Giới thiệu. Hướng dẫn. Thuyết minh. Giải thích. Ý nghĩa. Cho. Dẫn đi. Dẫn đến. Nghe. Hỏi. Đóng. Tắt. Tẩy. Xóa. đông đúc, trống, vắng, hư, hỏng, chia, vỡ, gãy, rách, quên, nhớ, bị dơ, dừng lại, nhầm lẫn, đánh rơi, tự mình, ngoài ra. Luyện tập. Chiếc cặp đẹp nhỉ? Cảm ơn. Khi vào đại học, chị tôi đã cho tôi. Anh đến một mình à? Không, tôi nhờ anh Minh dẫn đến. Thế à? Anh chuẩn bị đi công tác xong chưa? Vâng, rồi. Tư liệu đâu? Anh Hùng photo cho tôi. À, tôi đã bỏ quên chiếc dù đã mượn của anh ở trong xe lửa mất rồi. Được rồi, vì không là đồ đắt tiền đâu. Thành thật xin lỗi. Anh bị làm sao thế? Tôi đã bỏ quên chiếc máy chụp hình trong xe taxi mất rồi. Việc đó gay go đấy. Tôi sẽ điện thoại đến công ty xe taxi cho anh. Xin lỗi, xin nhờ anh giúp cho.